Truyền nhân thần y, chương 36, C36, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyết Ni sững sờ 2 giây, nhờ bản năng cảnh báo cô ấy rằng bệnh nhân đang gặp nguy hiểm tính mạng. Nhanh lên, bệnh nhân gặp nguy hiểm tính mạng, hãy cấp cứu ngay. Tiêu Tuyết Ni hoảng hốt la lên, trong khi đèn cấp cứu bật sáng, hành lang bên ngoài đã sôi sục lên. Cô, nếu con trai tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Một phụ nữ trung niên son phấn lộng lẫy, ánh mắt hung dữ nhìn Tiêu Tuyết Ni đang day dứt tự trách dựa vào tường. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Tô Thiếu Uy Lý Nguyệt Hoa. Nếu không phải Tô Nhạc Luân đang kéo tay bà ta lại, bà ta đã lao tới tát Tiêu Tuyết Ni 2 cái tát nảy lửa rồi. Tiêu Tuyết Ni cúi sâu xuống. Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sai sót của mình. Chịu trách nhiệm, cô chịu được trách nhiệm đó không? Tôi nói cho cô biết. Nếu con trai tôi chết, tôi sẽ bắt cô phải trả mạng. Lý Nguyệt Hoa vẫn không buông tha, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Tuyết Ni. Thưa bà nên nói ít lại đi, bác sĩ Tiêu đã rất tự trách rồi, ai cũng không mong bệnh nhân xảy ra tình huống như thế này. Một y tá đứng bên cạnh Tiêu Tuyết Ni thấy không chịu nổi nên lên tiếng. Từ đầu đến cuối, Lý Nguyệt Hoa cứ lải nhải không ngừng. Mặc dù Tô Thiếu Uy gặp nguy hiểm tính mạng là do sai sót của Tiêu Tuyết Ni, nhưng nói cho cùng, ngay cả không có sai sót đó, Tô Thiếu Uy cũng chỉ có thể chờ chết. Bốp, Lý Nguyệt Hoa tát mạnh vào mặt y tá đó trước khi cô ấy nói hết câu. Mày là cái thá gì, mày có tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Tiêu Tuyết Ni đỡ lấy y tá đó, đôi mắt xanh thẳm đầy bất bình. Bà Lý, tôi đã nói nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả. Xin bà chú ý cách ứng xử của mình, gọi viện trưởng bệnh viện cho tôi. Tôi muốn ông ấy phân xử chuyện này. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Ni biết mình có lỗi, cúi đầu không nói thêm nữa. Lúc này, hai người đàn ông từ cuối hành lang tiến nhanh tới, một là bác sĩ Trịnh, người còn lại là viện trưởng bệnh viện Đới An. Tuyết Ni, cô không sao chứ? Bệnh nhân xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, không nhất thiết là do lỗi của cô đâu. Hãy đợi điều tra rõ ràng trước khi kết luận nhé. Đới An tiến lại gần, hỏi thăm Tiêu Tuyết Ni. Trong bệnh viện, người khác có thể không biết, nhưng Đới An thì rõ ràng. Tiêu Tuyết Ni không phải bác sĩ phụ trách bình thường. Cả bệnh viện đều do cha của Tiêu Tuyết Ni đầu tư xây dựng. Và mỗi năm ông ấy còn quyên góp rất nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Tiêu Tuyết Ni có thể coi là thần tài của bệnh viện. Tiêu Tuyết Ni khẽ lắc đầu. Cô ấy vẫn cảm thấy khó tin. Chỉ vài cây kim bạc lại có thể cướp đi sinh mạng của Tô Thiếu Uy. Ông là ai vậy? Lý Nguyệt Hoa hung dữ nhìn Đới An hỏi. Đới An quay người, cúi người rất cung kính với Tô Nhạc Luân và Lý Nguyệt Hoa nói. Tôi là viện trưởng bệnh viện này, thực sự rất xin lỗi, việc xảy ra tình huống như vậy ai cũng không mong muốn. Tôi cam đoan với các vị, bệnh viện nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu thực sự là một sai sót y tế, bệnh viện nhất định sẽ bồi thường. Dường như trong lòng Đới An đã kết án tử hình cho Tô Thiếu Uy, vì ông ta đã bắt đầu cân nhắc vấn đề bồi thường. Lý Nguyệt Hoa mặc kệ đối phương có phải viện trưởng hay không, la lớn. Ông là viện trưởng đúng không? Vậy thì tốt, bây giờ tôi yêu cầu ông sa thải ngay bác sĩ vô lương tâm kia, khỏi để cô ta hại thêm người nữa. Nhưng câu nói vừa dứt, Tô Nhạc Luân đã kéo Lý Nguyệt Hoa về phía sau, mỉm cười gật đầu với Đới An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái viện trưởng, thực sự xin lỗi, vợ tôi hơi kích động, mong thứ lỗi. Chúng tôi tin tưởng vào nhận định của bệnh viện, nhất định sẽ làm rõ sự thật. Ông làm gì vậy? Ông có biết đó là sinh mạng con trai tôi không? Lý Nguyệt Hoa rất bất mãn với lời nói vừa rồi của Tô Nhạc Luân. Trong lòng Tô Nhạc Luân thì rất rõ ràng, đây là bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tân Hải, lại là bệnh viện tư nhân, chỉ cần có chút thông minh cũng nhận ra, bệnh viện này chắc chắn có sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía sau. Cho dù nhà họ Tô có một công ty ở Tân Hải, Tô Thiếu Uy chết vì sai sót y khoa trong bệnh viện, thì bệnh viện cũng có thể dễ dàng tìm lý do bịa đặt để giải quyết vụ việc. Có thể là Tô Thiếu Uy bị nhiễm chủng mới của bệnh cúm, rồi mọi chuyện sẽ được giải thích hợp lý. Nếu căng thẳng với bệnh viện, nhà họ Tô sẽ rất bất lợi, tốt nhất là nhân nhượng nể mặt Đới An một chút, giảm thiểu tổn thất. Đó là tư duy của người làm ăn, dù lúc nào họ cũng nghĩ đến lợi ích trước tiên. Tuyết Ni, cô thực sự đâm kim châm cứu cho cậu ấy à? Bác sĩ Trịnh vỗ vai Tiểu Tuyết Ni, nhỏ giọng hỏi. Hai mắt Tiêu Tuyết Ni chứa lệ, nghẹn ngào. Vâng, tôi thực sự rất muốn chữa khỏi anh ấy, nhưng... Bác sĩ Trịnh vội làm động tác im lặng, bây giờ không phải lúc Tiêu Tuyết Ni chủ động nhận lỗi. Tôi đã khuyên cô rồi, lời nói của một thằng nhóc trẻ tuổi, cô còn tin nữa à, cô không nên liều lĩnh như vậy. Bác sĩ Trịnh lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài, đột nhiên đèn phòng cấp cứu tắt phụt, Tô Thiếu Uy vào trong chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 30 phút, mọi người bên ngoài đều có dự cảm không lành. Ai là người nhà bệnh nhân? Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ tháo khẩu trang nói. Tiêu Tuyết Ni cắn chặt môi dưới, tim đập thình thịch, cô ấy sợ nghe thấy bác sĩ phòng cấp cứu thông báo tin Tô Thiếu Uy đã chết. Như vậy cô ấy sẽ hối hận cả đời. Tô Nhạc Luân bước hai bước lên nói. Tôi là cha của bệnh nhân, hiện tại con tôi thế nào rồi? Bác sĩ kia nhún vai nói. Tình hình cụ thể thì tôi không thể nói rõ. Có lẽ các người nên cảm ơn bác sĩ Tiêu đi, con trai ông đã tỉnh rồi. Khi nghe câu nói đó, nước mắt Tiêu Tuyết Ni lăn dài trên má. Tảng đá trong lòng cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngoại lệ tập trung ánh mắt vào Tiêu Tuyết Ni, đặc biệt là bác sĩ Trịnh. Ông ta nghĩ thầm, không lẽ chàng trai đó thực sự biết. Cố thị bồi nguyên châm pháp, nhưng cho dù chàng trai đó biết, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà dạy cho người không biết gì về đông y như Tiêu Tuyết Ni nắm giữ phương pháp vận châm tinh tế như thế. Bác sĩ Mạc, cuối cùng là thế nào vậy? Đới An hỏi bác sĩ trực cấp cứu. Viện trưởng à, tôi đã nói rồi, hiện tại vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Lúc chúng tôi chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân thì anh ấy bất ngờ tỉnh dậy. Dựa trên bệnh trạng trước đó, tôi suy đoán có thể là hiện tượng chết giả sau khi châm cứu. Tôi đề nghị làm kiểm tra toàn thân thêm một lần nữa để xác định xem đã khỏi bệnh hay chưa. Bác sĩ Mạc nói thật với Đới An. Khỏi bệnh, Đới An cảm thấy có thể mình nghe nhầm. Bệnh nhân này, Tiêu Tuyết Ni đã nhờ chuyên gia của bệnh viện hội chẩn nhưng vẫn không có kết quả. Làm sao có thể chỉ sai sót ngẫu nhiên của Tiêu Tuyết Ni mà khiến bệnh nhân khỏi bệnh được chứ? Cách chương.